Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161: Kiếm chỉ câu cá trí. Tại Mặc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính trên thân ăn lớn như vậy thua thiệt. Muốn nói Lý Phàm một điểm trả thù dự định đều không có. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Bất quá Mặc Nho Bân thân là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương một trong. Năng lực quá mức mơ hồ. Liền chui vào Vạn Tiên Minh tổng bộ đều như vào chỗ không người. Tuy nói về sau không minh bạch tử tại U giới. Nhưng Lý Phàm bây giờ lại không có 100% có thể đem hàng phục nắm chắc. Không có căn bản xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết. Lý Phàm một thế này tạm thời còn không có trêu chọc tính toán của hắn. Có lẽ có thể âm thầm học tập dưới. Vạn Tiên Minh là như thế nào đối phó vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương? Dựa theo bình thường lịch, sử quỹ tích, Mặc Nho Bân sẽ tại không có thức tỉnh tình huống dưới. Bị Vạn Tiên Minh cho móc ra. Có lẽ Vạn Tiên Minh nội bộ còn ẩn giấu đi cái gì đối phó Huyền Thiên Giáo thành viên thủ đoạn đặc biệt cũng khó nói. Tiên phát chế nhân phía dưới, Mặc Nho Bân khả năng hoàn toàn chính xác đã mất đi phản kháng lực lượng. Đến lúc đó Lý Phàm liền có thể học theo. Sau này đời đời như thế bào chế Mặc Nho Bân. Nhưng nếu như Mặc Nho Bân cùng 119 thế một dạng, chẳng qua là làm bộ bị chế phục, kỳ thực mượn cơ hội chui vào. Như vậy tại không có tìm được đối phó hắn xác thực phương pháp trước đó, Lý Phàm không sẽ chủ động cùng Mặc Nho Bân là địch. Đến mức Thiên Huyền Kính, thân mang theo một đạo Thiên Huyền Kính bản nguyên, đã ở vào thế bất bại. Hiện tại lại nắm giữ có thể nhìn trộm này nội bộ phương pháp. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Lý Phàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lên. Vạn Tiên Minh tại các đại tông môn di tích tìm kiếm Mặc Nho Bân, chính là vì đẩy mạnh tìm tới kiềm chế Thiên Huyền Kính cuối cùng phương pháp. Cái này sau lưng nên có trưởng kính người một mạch yên lặng đẩy mạnh. Thương, phục, ha ha, hai vị này đều không phải là cái gì lương thiện. Bất quá nhưng cũng là ta cơ hội chỗ. Suy nghĩ, phun trào, Lý Phàm một lần nữa hóa thành một đạo hư quang, chui vào vô lượng kính bên trong. Trong đó bộ dùng tiếp tục xây dựng trận pháp, vững chắc quyền khống chế, chờ đợi Tôn Lộ Viễn trở về mật thất đồng thời. Cũng thuận tiện nghiên cứu vô lượng kính còn sót lại tiên cấp đại trận dấu vết. Đại khải, thánh kinh, trong khoảng thời gian này, theo Vương Huyền Bá không ngại cực khổ chạy lần huyền hoàng giới các nơi. Ngoại trừ Ân Thượng Nhân bên ngoài, Âu Đạo Tử cha con, Tây Môn Vũ nhóm bị Lý Bình chọn chúng, huyền hoàng chi tinh. Cũng tất cả đều bị Vương Huyền Bá nương tựa theo thánh hoàng truyền thụ lý do thoái thác. Cho lừa dối đến thánh triều đại khải bên trong. Đương nhiên, phần danh sách này bên trong, cũng không phải tất cả mọi người bị thuyết phục, không chỉ có cự tuyệt mời. Có chút thậm chí còn đem Vương Huyền Bá phân thân cho giết. Vương Huyền Bá cũng không tức giận, chỉ là đem những người này tên ghi lại, báo cáo Thánh Hoàng, sau đó lướt qua, đi mời người kế tiếp. Huyền Hoàng chúng tinh đến Đại Khải về sau, tại Lý Bình tự mình tiếp đãi dưới. Bọn hắn đều là cùng Ân Thượng Nhân một dạng, từ đó tại Thánh Triều an định lại, có mỗi người sự nghiệp, tỉ như Tây Môn Vũ. Lý Bình hứa hẹn lại trợ giúp hắn xâm nhập đối địa mạch lực lượng nghiên cứu. Đồng thời còn tiết lộ một số quan ở lòng đất cổ thụ trọng yếu tin tức. Tỷ như Âu Đạo Tử, đem phụ trách Đại Khải Tân Thánh Kinh kiến tạo công tác. Đồng thời ngày sau Thánh Triều mỗi cái chinh phục tiểu thế giới, đều muốn từ Âu Đạo Tử làm tổng quy hoạch nhà thiết kế. Tiến hành tổng thể cải tạo, càng quan trọng chính là, Lý Bình liếc mắt liền nhìn ra Âu Thượng Thiên người mang khôn càn cốt thủ, vạn tử bộ hai loại kỳ vật. Sau đó hắn đem Âu Thượng Thiên thu vì thân truyền đệ tử. Theo Lý Bình trên thân, Âu Thượng Thiên cũng không có cảm thấy chút nào ác ý. Đồng thời Thánh Hoàng ăn nói ở giữa nói tới đủ loại thú vị tu tiên giới bí văn cùng rất nhiều đại đạo huyền lý, hoàn toàn chính xác thật sâu hấp dẫn tuổi nhỏ Âu Thượng Thiên. Cho nên cũng liền cam tâm tình nguyện bái sư. Người sống một thế, đơn giản cầu danh, cầu lợi, cầu tâm, mà những thứ này, Thánh Hoàng Lý Bình đều có thể thỏa mãn bọn hắn, đến mức những cái kia triệu tập không đến người. Bọn họ kết cục tại Lý Bình trong lòng đã quyết định. Thánh Hoàng dưới trướng, so với ân thượng nhân mật thất dưới đất còn muốn chỗ càng sâu. Tên là Giám Thiên Ti Thánh Triều bí mật tình báo cơ cấu. Đã từng bước tạo dựng lên, làm vì thiên địa vạn linh đại trận trung ương tiết điểm. Trận pháp bao phủ phía dưới, trong tiểu thế giới hết thảy sự vụ, cũng có thể tận lãm hoàn toàn. Chờ đợi ngày sau Thánh Triều mở ra chinh phạt con đường. Đem mặt khác tiểu thế giới theo thứ tự đặt vào bản đồ sau. Bọn hắn cũng đem một dạng bị Giám Thiên Ti sở nghiêm ngặt giám sát. Không chỉ có như thế, tại Lý Bình trong dự đoán, Giám Thiên danh tiếng, không chỉ là nhằm vào những cái kia tiểu thế giới. Cái gì đến huyền hoàng bản giới, đều muốn thâu tóm ở bên trong. Độ ách tông người giấy, thiên huyền kính, có những thứ này làm cơ sở. Muốn kiến tạo một bộ đại khái tình báo hệ thống, cũng không phải là việc khó gì. Giám Thiên Ti ám tử, để cho Lý Bình tự mình chọn lựa. Thiên khai kỳ quyến, chúng tinh hàng thế thiên địa chi biến đối đại khải tiểu thế giới ảnh hưởng đã trải qua sơ bộ. Hiển hiện, đoạn thời gian gần nhất Thánh Triều tạo ra hài nhi bên trong. Trong đó không thiếu sinh mà thì hiện ra dị năng giả. Thánh y sở trải rộng các nơi. Sở hữu trẻ sơ sinh vừa giảm sinh. Thể chất của bọn hắn Lý Bình đều sẽ lập tức cảm giác được. Từ nhỏ đã đem tiếp nhận Lý Bình tự mình huấn luyện. Bọn hắn tại sau khi lớn lên, hoặc tiến về Giám Thiên Ti, hoặc tham dự ân thượng nhân tân pháp thôi diễn kế hoạch, vật tận kỳ dụng, nhân tài cũng hoặc là đế quốc trưởng thành, đều cần thời gian. Thánh Triều đại khải tại một loại vượt qua thường quy tốc độ phát triển. Nhưng bây giờ, Thánh Triều bên trong làm cho người ta chú ý nhất, lại là một trận thanh thế to lớn trận đấu, câu cá trận đấu, từ Thánh Hoàng tự mình hạ lệnh tổ chức. Toàn quốc phạm vi bên trong, phàm là đối với cái này cảm thấy hứng thú người, đều là có thể tham gia. Vô luận trước đây phải chăng có thả câu kinh nghiệm, các địa khu tiên quyết ra người chiến thắng, sau đó tiến về Thánh Kinh tham gia sau cùng tỉ thí. Đến lúc đó Thánh Hoàng cũng sẽ hiện thân, cùng dân cùng vui, giải đấu lớn 100 người đứng đầu, đều có phần thưởng phong phú. Đủ để cho một cái bình thường gia đình cả một đời áo cơm không lo. Còn nếu là tại giải đấu lớn bên trong biểu hiện xuất sắc người. Nghe nói còn sẽ có Thánh Hoàng ngoài định mức đặc biệt khen thưởng. Tin tức đã truyền ra nửa tháng. Người hưởng ứng vô số kể. Nếu không phải các nơi đều có Thánh Triều Tiên Sư hiệp trợ. Chỉ sợ toàn bộ Giang Hà bên trong cá. Đều muốn bị bắt được trống không. Từ đó xa vào đến không có cá có thể câu tình cảnh lúng túng. Ngoại trừ dân chúng tầm thường, Thánh Hoàng các đệ tử cũng đều sẽ dự thi. Cái này không khác càng là cực lớn kích phát mọi người nhiệt tình. Mọi người đều biết, Thánh Hoàng đã từng không chỉ một lần trước mặt mọi người nói qua. Hắn hiện tại không có sau này cũng sẽ không có hậu đại sinh hạ. Thánh Hoàng không có con nối dõi. Đệ tử của hắn không hề nghi ngờ cũng là Thánh Triều người kế nhiệm. Nếu là có thể tại thả câu giải đấu lớn bên trong bị Thánh Hoàng coi trọng. Thu là chân truyền, cá vượt long môn. Ngay tại hôm nay, đủ loại nghe đồn khích lệ một chút. Bây giờ đại khải dân gian đối với câu. Thậm chí đã đến có chút phong ma cấp độ. Thậm chí so với đọc sách, tu hành, đều càng trọng yếu hơn. Mà hết thảy này, Lý Bình tự nhiên là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Chỗ lấy bỏ mặc, thậm chí trợ giúp, tự nhiên là vị trí bảo câu cá trì. Cái này tiên khí, thậm chí là siêu việt huyền hoàng giới tồn tại. Trong đó cơ duyên vô số. Nói không chừng thì ẩn giấu đi hắn phá cục chi pháp. Hoàn toàn vô thành bản thu hoạch đại lượng thần vật cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tùy tiện từ đó thả câu ra một kiện bí bảo. Cũng có thể cực tăng lên nhiều Thánh Triều chiến lực. Hết chương.